Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 65, có phải mắt em bị mù đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Anh, sao chỉ có mình cháu? Lam Ngọc Anh quay lại phòng bệnh, bà ngoại nhìn thấy cô đi vào thì hỏi. Dường như dáng vẻ lạnh lùng Hoàng Trường Minh rời đi lúc nãy vẫn còn trước mắt, cô nói dối. À, công ty anh ấy còn có việc. Ừ, bà ngoại gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Đã đến giờ này rồi, Trường Minh đúng là quá vất vả. Thằng bé có thể tranh thủ thời gian bận rộn tới thăm bà thật là có lòng. Vâng, lúc đầu bà vẫn hơi lo lắng, không ngờ Trường Minh lại không hề kiêu ngạo. Sau đó bà ngoại còn nói gì đó nữa nhưng Lam Ngọc Anh không lên tiếng. Cô không dám nhìn bà cúi đầu ngồi trước giường bệnh giống như đang xấu hổ nhưng trong lòng lại đang chát. Lam Ngọc Anh ở lại với bà ngoại đến hơn 9 giờ tối mới chậm rãi ra khỏi bệnh viện, cô định bắt chuyến xe buýt cuối cùng về nhà. Cô vừa bước xuống bậc thang bỗng nhiên tiếng bíp vang lên, Lam Ngọc Anh giật mình đồng thời cũng nhìn thấy chiếc xe Land Rover màu trắng, bên trong không quá sáng, khuôn mặt của Hoàng Trường Minh càng sâu sắc hơn, anh cầm một điều thuốc đang cháy trong tay, ánh lửa đỏ lóe lên. Lam Ngọc Anh hơi bất ngờ, không ngờ anh vẫn còn ở đây, dù sao trước đó hai người không hề vui vẻ. Cô sẽ không có gan coi như L không thấy hoặc bước qua nó, mặc dù tối nay cô không muốn về nhà với anh nhưng vẫn im lặng mở cửa xe, khói trắng lượn lờ trong xe, không biết anh đã hút bao nhiêu điều rồi. Cô vừa thắt dây an toàn xong thì chiếc xe đã lao đi như tên bắn. Dọc đường không ai nói chuyện, Lam Ngọc Anh không nhịn được lên mở cửa sổ ra một chút, gió đêm bay vào đồng thời thổi bớt khói thuốc lá, cô cố hít thở hai cái không thấy hoặc bước qua nó, mặc dù tối nay cô không muốn về nhà với anh nhưng vẫn im lặng mở cửa xe, khói trắng lượn lờ trong xe, không biết anh đã hút bao nhiêu điều rồi. Cô vừa thắt dây an toàn xong thì chiếc xe đã lao đi như tên bắn. Dọc đường không ai nói chuyện, Lam Ngọc Anh không nhịn được lên mở cửa sổ ra một chút, gió đêm bay vào đồng thời thổi bớt khói thuốc lá, cô cố hít thở hai cái. Đóng cửa lại, Lam Ngọc Anh hoảng sợ vội vàng làm theo. Cửa sổ xe vừa đóng lại thì chiếc xe Land Rover cũng dừng lại. Hai người không về nhà mà đến một quán lẩu kinh doanh 24. 24 Lam Ngọc Anh quay đầu kinh ngạc hỏi. Chúng ta đến đây ăn cơm sao? Em ăn rồi sao? Hoàng Trường Minh hỏi lại cô. Tôi ăn rồi. Lam Ngọc Anh thật thà trả lời. Bây giờ là mấy giờ rồi chứ? Lúc đó anh bỏ đi, cô tưởng chia tay trong không vui nên đã ăn cùng bà ngoại ở bệnh viện. Khóe miệng Hoàng Trường Minh co rút, anh rút chìa khóa xe ra. Em ngồi nhìn tôi ăn. Lam Ngọc Anh đành đi vào nhà hàng với anh. Lúc này không có nhiều người lầm, nồi lẩu được mang lên rất nhanh, là nồi đồng bếp than truyền thống, tiếng ngọn lửa đốt cháy đáy nồi vang lên, không bao lâu nước lẩu đã sôi sùng sục bốc hơi nóng lên. Hoàng Trường Minh vẫn sầm mặt, cả người tỏa ra vẻ u ám đáng sợ, khi nhân viên mang đồ ăn lên cũng rất cẩn thận. Buổi tối Lam Ngọc Anh đã ăn rất no nên cô không ăn nổi nữa. Nhưng cô cứ ngồi như vậy cũng rất buồn chán, nhất là đối diện với người đàn ông mặt lạnh, sau đó cô mới gặp một miếng thịt cũng không biết ăn đến khi nào nên xé lớp giấy bao bì đũa rồi giúp anh gặp thịt bỏ vào nồi. Sau khi cô nhúng xong thì đặt vào đĩa, Hoàng Trường Minh đẩy trở lại. Tôi không ăn rau thơm, mùi khó ngửi. Lam Ngọc Anh nghe vậy thì đành gặp thơm ra ngoài. Những lâu quá nên thịt dai hết rồi. Tôi nhúng lại, bóc cho tôi một con tôm, không được để lại đường chỉ đen. Tôi biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ quá trình Lam Ngọc Anh chỉ nghe anh dặn dò, sau khi ăn xong cô bận rộn đến mức trán đổi mồ hôi. Hai người tính tiền rồi rời khỏi nhà hàng, Hoàng Trường Minh khởi động xe, mở radio, tiếng nhạc trong radio phát ra. Lam Ngọc Anh lén nhìn qua thì phát hiện tâm trạng anh đã tốt hơn nhiều. Lúc gặp đèn đỏ, Hoàng Trường Minh rút một điều thuốc ra, lần này anh chủ động cửa sổ xe xuống, sau khi hút được hai lần thì thuần thục gầy tàn thuốc. Những lời em nói trong bệnh viện là thật sao? Nếu anh không tin thì tôi có thể cam đoan thêm lần nữa, tôi tuyệt đối không có suy nghĩ hoang tưởng nào tôi. Không phải chuyện này, Hoàng Trường Minh cắt ngang cô nói. Lam Ngọc Anh khó hiểu. Hoàng Trường Minh lại hút một hơi, giọng trầm thấp nói. Đầu ủng nước cũng sẽ không thích tôi. Lam Ngọc Anh từ từ gật đầu. Sau đó cô nhìn thấy sắc mặt anh lại đen hơn một chút. Đúng là buồn vui thất thường. Hoàng Trường Minh liếc mắt qua, nghi ngờ hỏi. Lam Ngọc Anh, có phải mắt em bị mù rồi đúng không? Lam Ngọc Anh yếu ớt kháng nghị, thị lực hai mắt của tôi đều 1:5, tôi thấy trái tim em bị mù. Hoàng Trường Minh bắt đầu nghiến răng. Lam Ngọc Anh im lặng, nhìn khuôn mặt đầy mây đen che phủ của anh thì trầm ngâm một lúc, cuối cùng miệng lưỡi vẫn nhanh chóng nói. Anh Hoàng Anh, mắc bệnh hoàng tử đúng không? Hoàng Trường Minh nhíu mày, đáy mắt hơi khó hiểu. Lam Ngọc Anh cảm thấy vô cùng may mắn, sợ anh tiếp tục hỏi, cô nói một câu. Đèn xanh, để nói sang chuyện khác, Sau khi về nhà, Hoàng Trường Minh cởi áo khoác ra dặn dò cô. Em đi tắm trước đi. Vâng, Lam Ngọc Anh ngoan ngoãn gật đầu. Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, Hoàng Trường Minh cầm điện thoại lên. Đầu điện thoại bên kia hình như Phan Duy đã ngủ, nhưng nhìn thấy anh gọi thì không dám không nhận, vội vàng cung kính gọi. Tổng Giám Đốc Hoàng, Hoàng Trường Minh nhìn phòng tắm rồi hỏi. Bệnh hoàng tử là bệnh gì? 20 phút sau, Lam Ngọc, anh tắm xong đi ra. Tôi tắm xong rồi, cô cong khóe miệng ra hiệu anh có thể đi tắm. Hoàng Trường Minh đứng dậy nhưng không đi về phía phòng tắm mà đi tới ôm cô lên. Cô không kịp chuẩn bị nên khăn lau tóc trên đầu Lam Ngọc Anh cũng rơi xuống đất. Sau đó anh đặt cô lên chiếc giường lớn, Hoàng Trường Minh mạnh mẽ hôn xuống. Động tác của anh quá nhanh, không cho cô thời gian phát ra âm thanh. Hoàng Trường Minh dùng tay giật tất cả nút áo sơ mi rồi ném áo sơ mi xuống đất đè lên áo choàng tắm của cô. Bên tai anh bằng vang lên câu trả lời của Phan Duy. Google nói bệnh hoàng tử là cảm thấy bản thân hoàn hảo nhất, tưởng tượng mình là người có 102, hoàn hảo như hoàng tử bước ra từ trong chuyện cổ tích, nghĩ rằng người khác giới trên thế giới này đều say mê mình. Anh nghe vậy thì không khỏi nghiến răng ken két, anh có thể nhẹ nhàng một chút được không? Ngón chân Lam Ngọc Anh dựng thẳng lên, cô không nhịn được cầu xin tha thứ. Hoàng Trường Minh tức giận nói, không có nhẹ đâu, Lam Ngọc Anh cổ đẩy vai anh ra nhưng không được, chỉ có thể để anh mạnh mẽ nhào tới một con sói đói bụng. Từng cơn sóng mãnh liệt ấp tới, cô không chịu được mà đắm chìm vào đó. Đến giờ nghỉ trưa, Lam Ngọc Anh ra khỏi văn phòng. Hôm nay tới lượt cô đi mua cơm, cô vừa đi tới thang máy thì phát hiện có bóng người quen thuộc bước ra. Người đó đi thẳng về phía cô, hai tay phất phơ đút vào túi quần, trên cổ có đeo một miếng ngọc hình Phật, nụ cười trên mặt càng xấu xa. Lam Ngọc Anh, không nhớ anh sao? Tiêu Thành Vân, anh đi công tác về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Ngọc Anh kinh ngạc mỉm cười. Bây giờ anh vẫn chưa quen việc lệch múi giờ. Tiêu Thành Vân chỉ vào đôi mắt gấu trúc của mình cho cô xem, sau đó lập tức kéo cô vào thang máy. Đi thôi, vừa ăn vừa trò chuyện, cách chương.